Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3105, Thiên Hoang Tề Tụ. Góc truyện audio.com. Đệ nhất 3105 chương Thiên Hoang Tề Tụ. Thạch Khuyết Tiên Vương khẽ nhíu mày. Sắc mặt âm trầm, vừa mới cái này lão đầu hổ ô ngôn uế ngữ, chửi ầm lên, hắn một mực ẩn nhẫn không có ra tay. Thực sự không phải là sợ cái này bốn đầu yêu thú. Cái này mấy cái xúc sinh không đủ gây sợ, cũng chỉ là chân linh mà thôi. Chính thức lại để cho hắn kiêng kỵ đấy, là giữa không trung đạo kia hư không trong cái khe mơ hồ phát ra khủng bố khí tức. Xé rách hư không, động thiên vương giả liền hiểu rõ. Nhưng tiễn đưa cái này bốn đầu yêu thú vượt qua, chỉ sợ không phải yêu vương. Không biết phương nào cao nhân đại giá quang lâm. Không ngại hiện thân gặp mặt, Thạch Khuyết Tiên Vương nhìn qua đạo kia hư không khe hở, trầm giọng hỏi, ngắn ngủi yên lặng về sau, hai đạo thân ảnh theo hư không trong cái khe đi ra. Một nam một nữ, nữ tử mặc hồng nhạt áo lông, mị cốt trời sinh, hai cái cánh tay ngọc như là củ sen giống như lộ ở bên ngoài. Thon dài trắng như tuyết chân dài. Không kham một nắm eo nhỏ nhắn, có chút ít tản ra câu hồn đoạt phách hấp dẫn. Vị nữ tử này vừa mới hiện thân, lập tức đem mấy chục vạn đại quân ánh mắt hấp dẫn qua. Mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm vào vị này áo trắng nữ tử. Hiện trường truyền đến một hồi nuốt nuốt nước miếng thanh âm. Bên cạnh vị nam tử kia ngày thường cao lớn khôi ngô, khí tức hùng hậu, như đổi lại bình thường, tuyệt đối sẽ gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Nhưng cùng vị nữ tử này đồng thời hiện thân về sau, ở đây trong tầm mắt của mọi người, dường như cũng chỉ còn lại có vị nữ tử kia. Thần tượng yêu đế đối với cái này một màn, tựa hồ sớm thành thói quen. Đầu hơi hơi nhún vai, lờ đễnh, Thạch Khuyết Tiên Vương nhìn xem nữ tử ánh mắt, cũng dần dần mê ly, thậm chí đã quên mất hết thảy. Đột nhiên, trong đầu của hắn, nguyên thần thượng đeo ngọc trang sức tản mát ra một hồi ánh sáng nhạt. Thạch Khuyết Tiên Vương bỗng nhiên bừng tỉnh, trong đôi mắt dần dần khôi phục thanh minh, chứng kiến vị kia áo trắng nữ tử sau lưng hơi hơi lay động chín cái đuôi. Không khỏi kinh hô một tiếng, cửu vĩ yêu đế, nghe được cái thanh âm này, phần đông tiên vương cũng nhao nhao hồi phục tinh thần. Bất giác lúc giữa, đều kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, cửu vĩ yêu đế sau lưng, thế nhưng là hoang vũ đế quân cùng huyết điệp yêu đế chúa tể đại hoang giới. Có thể cùng cửu vĩ yêu đế kề vai sát cánh người. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là một cái yêu đế. Hai vị đại hoang giới yêu đế đồng thời hàng lâm. Đây là muốn làm gì vậy? Ở đây mặc dù có mấy chục vạn đại quân, hơn 300 vị tiên vương, thậm chí còn có chuẩn đế cường giả, nhưng ở hai cái yêu đế trước mặt, còn là chưa đủ nhìn. Chứng kiến đại hoang giới hai vị yêu đế hiện thân, Vân Trúc giãn nhẹ một hơi, yên lòng, đại cục đã định, chính là không biết, hắn sẽ tới hay không. Hai vị yêu đế tiền bối giá lâm thiên giới, là muốn phát động giới diện chiến tranh sao? Thạch Khuyết Tiên Vương nhanh chóng tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi. Lúc này đây, hắn không nói gì thêm Đan Tiêu Cung, mà là trực tiếp đem thiên giới chuyển đi ra. Chớ khẩn trương, cửu vĩ yêu đế khẽ cười một tiếng, nói, chúng ta không có xuất lĩnh đại quân tới đây, chẳng qua là đem bốn người bọn họ tiễn đưa tới đây, thuận tiện nhìn mất náo nhiệt. Thạch Khuyết Tiên Vương cúi thấp đầu, tránh đi cửu vĩ yêu đế ánh mắt. Cái kia cửu vĩ yêu đế mị nhãn như tơ, hắn vừa mới chẳng qua là lơ đãng nhìn thoáng qua, linh hồn nhỏ bé thiếu chút nữa đều bị câu đi ra ngoài. Thần tượng yêu đế nói, các người tiếp tục, chúng ta sẽ không nhúng tay giữa các người ân oán. Đế quân cường giả, nhất ngôn cửu đình, tự nhiên sẽ không lật lọng. Ở đây tiên vương liếc mắt nhìn nhau, giãn nhẹ một hơi, có thể lời tuy như thế, mọi người trong lòng, vẫn còn có chút cố kỵ. Nếu chỉ có cái này bốn cái yêu tộc chân linh, có thể ảnh hưởng cục gì thế? Vẫn phải dùng tới hai vị yêu đế cường giả tự mình hộ tống. Này, cái kia cái gì chó má đế tử? Lão hổ ngước mắt nhìn Thạch Khuyết Tiên Vương. Cất giọng nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Hổ gia cũng là hạ giới để đấy. Chúng ta đều đến từ Thiên Hoang Đại Lục. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thạch Khuyết Tiên Vương hừ lạnh một tiếng. Nếu không có ỷ vào hai vị yêu đế ở đây, nơi đây nào có các ngươi bọn này hạ nhân nói chuyện phần. Cái gì Thiên Hoang Đại Lục, ta nghe đều chưa từng nghe qua. Vậy hôm nay khiến cho ngươi nhớ kỹ. Chấm, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một tiếng thét dài. Một chi đại quân phá không mà đến. Tinh kỳ phấp phới, khói bụi cuồn cuộn, lại có 10 vạn chi nhiều người. Người cầm đầu cầm trong tay đại kích, sải bước, chiến ý cuồn cuộn, đi vào phụ cận. Các vị đan tiêu cung tiên vương cường giả cuối cùng bị khí thế của nó làm cho nhiếp. Không dám ngăn cản, nhao nhao nhường đường. Chiến vương, Thạch Khuyết Tiên Vương chứng kiến người tới. Nhíu nhíu mày, Lâm Chiến mắt sáng như đuốc. Nhìn chằm chằm vào Thạch Khuyết Tiên Vương. Đằng đằng sát khí nói. Ta cũng là đến từ Thiên Hoang Đại Lục. Ngươi ngay trước mặt ta. Lại nói một tiếng. Hạ nhân. Nghe một chút, Thạch Khuyết Tiên Vương không dám nói tiếp. Hắn sinh ra một loại cảm giác. Chỉ cần hắn còn dám nói hai chữ này, Lâm Chiến gặp tại chỗ bổ tay hắn. Thạch Khuyết Tiên Vương đưa tầm mắt nhìn qua. Chỉ thấy Linh Lung Tiên Vương chờ 6 vị Tiên Vương cường giả. Theo sát phía sau, nghe nói Chiến Quốc sắp bị diệt tới nơi. Như thế nào rõ ràng còn có thể điều động ra nhân thủ nhiều như vậy? Lâm Chiến, các ngươi muốn làm cái gì? Thạch Khuyết Tiên Vương chậm rãi hỏi. Ngươi dẫn theo đại quân hàng lâm Đan Tiêu Tiên Vực, là muốn cùng ta Đan Tiêu Cung khai chiến không? Là thì như thế nào? Lâm Chiến hồn nhiên không sợ. Nói, ngươi dám động ta Thiên Hoang người trong, ta liền dám san bằng ngươi Đan Tiêu Cung. Ha ha ha ha, Thạch Khuyết Tiên Vương cười lớn một tiếng. Nói, Thanh Tiêu Tiên Đế đã chết. Chỉ bằng ngươi Chiến Quốc. Còn có cái này mấy cái Thiên Hoang Đại Lục người. Cũng muốn san bằng Đan Tiêu Cung. Mặc kệ như thế nào. Đan Tiêu Cung dù sao có Đan Tiêu Tiên Đế tọa chấn. Hôm nay nếu không có Đại Hoang Giới đã đến hai vị yêu đế. Dưới mắt cục diện, còn đang Thạch Khuyết Tiên Vương trong khống chế. Nhưng vào lúc này, giữa không trung lại lần nữa vỡ ra một đạo khe hở. Mấy vị thân ảnh hàng lâm, trong đó một vị lão già đầu đội thiết quan, đứng chắp tay, thân hình thẳng tắp, phát ra khí tức không kém gì cửu vĩ yêu đế cùng thần tượng yêu đế. Thạch Khuyết Tiên Vương không biết vị này thiết quan lão già lại nhận thức Lục Vân mấy vị kiếm giới phong chủ. Vị kia chẳng lẽ là kiếm giới đế quân? Thạch Khuyết Tiên Vương trong lòng rùng mình. Chư vị kiếm giới đạo hữu đại giá quang lâm, không biết có gì muốn làm? Thạch Khuyết Tiên Vương chắp tay hỏi. Thiết quan lão già cũng vô cầm con mắt nhìn hắn, một mực chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa chân trời. Lục kiếm phong phong chủ Lục Vân mỉm cười, nói, nghe nói ngươi muốn động Thiên Hoang Đại Lục hai người, thật sự là đúng dịp. Chúng ta kiếm giới kiếm phong phong chủ Bắc Minh Tuyết sẽ tới tự Thiên Hoang Đại Lục. Bắc Minh Tuyết lạnh lùng nhìn thoáng qua Thạch Khuyết Tiên Vương. Một lời không nói, hàng lâm xuống, canh giữ ở Tiểu Ngưng bên người. Chân linh, Thạch Khuyết Tiên Vương ánh mắt lóe lên. Như chỉ là một cái Bắc Minh Tuyết, đương nhiên không đủ gây sợ. Nhưng kiếm giới đây là ý gì? Mấy vị tiên vương, thậm chí còn có một vị kiếm giới đế quân đích thân tới hộ tống. Đây là hù dọa ai đó? Thiên Hoang Đại Lục, tính ta một người. Hư không vỡ ra, có một giọng nói truyền ra. Ngay sau đó, một vị nam tử trẻ tuổi xông đi ra. Cũng chỉ là một cái chân linh, chỉ bất quá huyết mạch bất phàm. Đi vào Bắc Minh Tuyết bên cạnh, cười hô một thanh sư tỷ. Vị này lại là Đan Tiêu cùng các vị tiên vương sắc mặt khó coi, mí mắt kinh hoàng. Đây là cái gì tình huống? Chẳng qua là đuổi giết hai cái hạ giới để chân linh. Như thế nào như là chọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Chỉ thấy đạo kia trong cái khe. Hai đạo thân ảnh hiển hóa đi ra. Đây là Bắc Côn Đế Quân, Nam Bằng Đế Quân, Côn Bằng Giới hai vị giới chủ tự mình hộ tống. Cái kia vừa mới người trẻ tuổi kia. Chẳng lẽ là Côn Bằng Giới thiếu chủ? Cách chương.